Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, huyết mạch chi lực truyền thừa. Ngọc Trần Chi Huy, cái kia liền đa tạ Ngọc Trần công tử. Tước Vũ nghe được Ngọc Trần trả lời, trên mặt lập tức hiện ra vừa ý nụ cười. Chỉ cần Ngọc Trần nguyện ý đem tiên tổ huyết mạch lực lượng truyền thừa cho bọn hắn thần thú tộc, cái kia Ngọc Trần liền là bọn hắn thần thú tộc ân nhân. Nếu tổ địa bên trong ma vật đã giải quyết, Tước Vũ Long khiếu ngươi liền mang theo bọn hắn rời đi a. Ta cùng các vị trưởng lão muốn bế quan. Huyền Vũ tộc trưởng lão mặt sắc ngưng lại, trầm giọng nói ra, nếu nơi đây sự tình đã giải quyết, mấy người bọn hắn trưởng lão cũng coi là hoàn thành chính bọn hắn nhiệm vụ. Bất quá bởi vì cùng ma vật đại chiến, mấy cái trưởng lão đều là bị một chút tổn thương, thậm chí Chu Tước tộc trưởng lão đều thiêu đốt sinh mệnh lực, nguyên khí đại thương, nguyên cớ bọn hắn muốn bế quan tu dưỡng. Hơn nữa thần thú tổ địa vẫn như cũ là tổ địa, còn có cái này rất nhiều bí mật yêu cầu bọn hắn trấn thủ. Được, các vị trưởng lão khổ cực, tiếp xuống sự tình liền kết giao cho chúng ta đi. Long Khiếu khẽ vuốt cằm, đáp ứng xuống, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần đám người. Trong ánh mắt kia là không che giấu được kinh hỉ. Ngọc Trần công tử, các ngươi mời đi theo ta. Long Khiếu cung kính nói ra. Hiện tại Ngọc Trần thực lực đã cùng bọn hắn là một cái cấp bậc. Song phương đều là một cái cấp độ cường giả. Bất quá Ngọc Trần tại bằng chừng ấy tuổi liền đã có cường đại như thế thực lực, hắn tương lai đem bất khả hạn lượng. Nếu như lấy cái này tốc độ bình thường phát triển tiếp, Ngọc Trần bước vào cái kia trong truyền thuyết thần cảnh giới là ở trong tầm tay. Nguyên cớ Long Khiếu đối Ngọc Trần thái độ tự nhiên trở nên cung kính. Hắn nhưng không muốn đắc tội một cái tương lai siêu cấp cường giả. Vậy thì đi thôi. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhẹ gật đầu, theo Long Khiếu Tước Vũ đám người phía sau rời đi thần thú tổ địa cái địa phương này. Ngọc Trần công tử thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, để cho chúng ta bội phục không thôi. Long Khiếu vừa đi vừa tán thán nói, Ngọc Trần chính xác là hắn nhiều năm như vậy tới bái kiến có thiên phú nhất người. Hắn là tùy tâm bên trong đối Ngọc Trần bội phục, vận khí tốt mà thôi. Long Khiếu tộc trưởng quá khen. Ngọc Trần nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, khiêm tốn nói ra, Ngọc Trần công tử quá khiêm nhường, thế hệ trẻ tuổi người, ta còn chưa bao giờ thấy qua hướng Ngọc Trần công tử như vậy lóa mắt nhân vật. Tước Vũ nghe vậy, cười nói, hiển nhiên đối Ngọc Trần hết sức coi trọng. Trên đường đi, thần thú tộc mọi người cùng Ngọc Trần nói chuyện phiếm người, không khí 10 điểm hòa hợp. Tại biết Mã Hồng Tuấn đám người đều có chỗ bất phàm thực lực phía sau, thần thú tộc mọi người đối Ngọc Trần đám người càng lau mắt mà nhìn. Bạch Hổ tộc tộc trưởng cũng phát hiện Đái Mộc Bạch trên mình không phải bình thường khí tức. Đái Mộc Bạch trên mình bất ngờ cũng có được Bạch Hổ tộc khí tức. Áo Tư Tạp Đường Tam mấy người cũng cho Tước Vũ đám người một loại nhìn không thấu cảm giác, bởi vì mọi người cũng sắp bước vào hồn đấu la cảnh giới, thực lực mạnh mẽ hơn không ít. Sau đó Ngọc Trần đám người đi tới thần thú tộc căn cứ một chỗ quảng trường. Lúc này đã có trên trăm thực lực cường đại thần thú tộc nhân ở chỗ này chờ đợi. Những thần thú này tộc nhân là Tước Vũ đã sớm an bài tốt. Bọn hắn đã xếp thành một cái trận pháp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần ca, cái này thật lớn trận thức, là muốn làm gì nha? Mã Hồng Tuấn thấy thế cau mày nói ra. Ngọc Trần công tử, đây là ta tứ thần thú tộc trong cổ tịch ghi chép truyền thừa trận pháp. Có thể truyền thừa Ngọc Trần công tử ngươi một bộ phận huyết mạch lực lượng, thế nhưng cũng sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Tước Vũ chậm chậm mở miệng dài. Thích, ân, ta cũng đã nhìn ra. trận pháp này đối ta cũng không chỗ xấu. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm nói, đã như vậy, làm phiền Ngọc Trần công tử, Tước Vũ cùng Long Khiếu còn có cái khác hai vị thần thú tộc tộc trưởng đều cung kính nói ra. Ngọc Trần sau đó chậm chậm bước ra, một bước liền bước vào cái kia trên trăm tứ thần thú tộc nhân chỗ tạo thành trong trận pháp, mà lại là trung tâm vị trí trận nhãn chỗ tồn tại. Bất quá tại mọi người nhìn kỹ, lại không có cái gì phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Vì sao không có tiên tổ huyết mạch lực lượng? Không đúng, Ngọc Trần công tử trên mình chính xác có tiên tổ huyết mạch lực lượng. Sẽ không sai, đó là không đúng chỗ nào đây? Tứ đại thần thú gia tộc tộc trưởng buồn bực nói, Ngọc Trần công tử, mời phóng thích lực lượng ngươi. Tước Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức mở miệng nói, Ngọc Trần nhìn xem chung quanh những cái kia thần thú gia tộc người, lại chậm chậm lắc đầu, Tước Vũ tộc trưởng, các ngươi trận pháp này quá to lớn, tiếp nhận truyền thừa lực lượng quá nhiều người, cũng không có dùng. Ngọc Trần hơi hơi cau mày nói, Ngọc Trần đã nhìn ra, trận pháp này lực lượng là đem trong cơ thể mình dư thừa một bộ phận huyết mạch chi lực cho hấp thu, tiếp đó quán thâu đến tạo thành trận pháp thần thú tộc thân thể bên trong. Bất quá nhóm này thành trận pháp thần thú tộc nhân quá nhiều, bọn hắn truyền thừa thần thú tiên tổ huyết mạch lực lượng hiệu quả liền sẽ càng kém. Đây là Ngọc Trần tại trung tâm trận pháp cảm giác đi ra. Là Tước Vũ đám người không biết, bởi vì đây là thần thú gia tộc trong cổ tịch ghi chép trận pháp. Tại thời kỳ viễn cổ thần thú tộc mọi người là theo thần thú tiên tổ trực tiếp truyền thừa huyết mạch lực lượng, lấy thần thú tiên tổ cường đại huyết mạch lực lượng, đồng thời để trên trăm thần thú gia tộc người truyền thừa huyết mạch lực lượng tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá bây giờ thần thú tiên tổ huyết mạch lực lượng tại Ngọc Trần trên mình, tại không tổn hại Ngọc Trần bản thân điều kiện tiên quyết, Ngọc Trần cũng không thể làm đến một lần để nhiều như vậy thần thú tộc nhân đồng thời tiếp nhận huyết mạch truyền thừa. Hơn nữa loại này huyết mạch truyền thừa tiếp nhận người càng ít, như thế truyền thừa huyết mạch chi lực liền sẽ càng cường đại. Không biết Ngọc Trần công tử có gì cao kiến? Tước Vũ nghi hoặc hỏi. Các ngươi lựa chọn tương đối cường đại 12 vị thần thú tộc nhân tiếp nhận huyết mạch truyền thừa a, dạng này bọn hắn tiếp nhận huyết mạch truyền thừa đều sẽ càng thêm cường đại. Ngọc Trần đối 4 vị chí thần thú tộc tộc trưởng trầm giọng nói ra. Tước Vũ cùng Long Khiếu đám người nhìn nhau một chút, đều là nhẹ gật đầu. Đã như vậy, Tước Linh, Long Ngạo, Hổ Man, Huyền Thái, các ngươi 12 người lưu lại đi. 4 vị trí thần thú tộc trưởng thương lượng một chút rồi nói ra, lưu lại Tước Linh các loại 12 vị thần thú tộc thế hệ trẻ tuổi cường giả tiếp nhận huyết mạch truyền thừa, sau đó chỉ còn dư lại Ngọc Trần cùng Tước Linh các loại 12 vị thần thú tộc cường giả. Tước Linh các loại 12 người đem Ngọc Trần bao vây ở tại bên trong. Ngọc Trần lập tức phóng xuất ra chính mình 5 thần thú võ hồn. 5 đạo thần thú hư ảnh lập tức xuất hiện tại Ngọc Trần phía sau. Khí thế phi phàm, Ngọc Trần võ hồn một phóng thích, Tước Vũ đám người sắc mặt lập tức biến. Bọn hắn theo Ngọc Trần trên mình cảm nhận được một cỗ thập phần cường đại huyết mạch chi lực. Như vậy lực lượng thậm chí đã có thể vững vàng đem bọn hắn tứ đại thần thú tộc trưởng chế trụ. Tước Vũ cùng Long Khiếu đám người liếc nhau một cái, đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy nồng đậm chấn kinh. Đồng thời bọn hắn trong nội tâm lại bay lên một vệt vui mừng. Bọn hắn vui mừng Ngọc Trần đối bọn hắn thần thú tộc cũng vô địch ý. Bằng không lời nói lấy Ngọc Trần thực lực cùng hắn huyết mạch lực lượng đối thần thú tộc kiềm chế, sẽ là thần thú tộc đại địch. Nguyên cớ Tước Vũ đám người trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, đó chính là tuyệt đối không thể làm tức giận Ngọc Trần. Ngọc Trần tại bọn hắn trong nội tâm địa vị là không thể lay động.